Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Ninh Duy mắt lạnh nhìn người nào đó rời nhà, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Chu Khải Tuyết, nội tâm mềm rối tinh rối mù, nắm tay nàng, thật lâu sau mới thở dài một hơi, hắn thượng nửa đời người thật là thất bại tột đỉnh, hiện tại loại này thời điểm mới chân chính biết người nào đáng giá quý trọng a. Nam nhân trong miệng nhẹ giọng nói, Khải Tuyết, ngươi cũng ngồi xuống đi, có một số việc ta còn muốn cùng ngươi nói một chút, hảo, Mỹ phụ nhân thuận theo mà đáp. Ngồi xuống Tiểu Nghiên bên người, vỗ vỗ nàng duỗi hướng đường tay, bao lớn hài tử, cả ngày tận nghĩ ăn đường, Kim Lộ, ai nói đều có thể không nghe, nhưng là mụ mụ nói cần thiết muốn nghe, nàng run bần bật mà rụt trở về. Lưu luyến không rời mà nhìn trên bàn đường, trung niên nam nhân thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại Ninh gia chỉ có các ngươi hai đứa nhỏ, Tiểu Nghiên phải hảo hảo chuẩn bị thi đại học, chuyện khác không cần lo lắng, còn có Vi Vi, Ninh Duy tầm mắt dừng lại ở thanh tú thiếu nữ trên người. Nàng hiện tại còn ngốc, căn bản cái gì đều không có phản ứng lại đây, bởi vì nàng vừa rồi xen mồm. Ninh Duy nhìn về phía nàng ánh mắt không tốt, thanh âm cũng không tự giác mà nghiêm khắc lên, trực tiếp nhíu mày lạnh lùng sắc bén mà mệnh lệnh nói. Ta biết ngươi cùng Ninh An Dục quan hệ tốt nhất, hiện tại hắn cùng chúng ta Ninh gia không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi tuyệt đối không thể trộm cho hắn bất luận cái gì tiền cùng trợ giúp. Nếu bị ta đã biết, ngươi cũng cùng hắn cùng nhau lăn ra Ninh gia. Chu Khải Tuyết trên mặt có chút không đành lòng, lại trước sau không có mở miệng, nàng đối Ninh An Dục cũng không có cái gì hảo cả mà ni Ninh Vi Vi vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng. Ninh Duy nhìn nàng sợ hãi rụt rè bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút nị oai, đứa nhỏ này thật sự là không có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Trương gia thật tinh mắt, đối Tiểu Nghiên rất là vừa lòng. Nhưng Tiểu Nghiên dù sao cũng là hắn nữ nhi duy nhất. Nếu cứ như vậy đem Tiểu Nghiên cấp cả cho Trương gia cái kia ngốc tử. Hắn cũng không quá nhẫn tâm ni Ninh Vi Vi diện mạo so Tiểu Nghiên kém một chút. Nhưng thắng ở tính cách tương đối hảo nắm giữ, có lẽ cũng có nhưng thao tác không gian. Hơn nữa, nghe nói nàng trong khoảng thời gian này rời nhà trốn đi. Chính là đi Trương gia. Trương gia cái kia ngốc tử cũng thực thích Vi Vi. Nếu nói như vậy, Chu Khải Tuyết đi theo Ninh Duy đã bao nhiêu năm a? Hắn chớp mắt, nàng liền biết Ninh Duy ở đánh cái gì bàn tính. Nàng nội tâm lạnh lẽo một mảnh. Tuy là đối Ninh Vi Vi lại hảo, nàng cũng có tư tâm. Tiểu Nghiên dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi. Nhân tâm vốn dĩ liền thiên thật sự. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Ninh Vi Vi hành động thật sự làm nhân tâm hàn. Nàng hạp mắt, không nói gì, nếu chỉ có thể nhìn chung một người, nàng chỉ nghĩ tuyển Tiểu Nghiên, Kim Lộ vẫn luôn chờ đến trận này trò khôi hài xong việc. Mới đi đến yên tĩnh không người địa phương, bát thông một cái dãy số, di động thực mau đã bị tiếp đi lên, đối diện là một cái lười biếng giọng nữ, thanh âm khàn khàn vũ mị, Vi. Kim Lộ không nói gì, nhưng di động kia đầu người tựa hồ có điều cảm ứng. Thấp thấp mà khụ hai tiếng, kinh nghi bất định, Kim Lộ, ân thiếu nữ ỉ ở trên vách tường, ánh đèn không đạt được nàng đáy mắt, lông mi chặn sở hữu ánh đèn, đem thần sắc của nàng giấu ở hắc ám lúc sau. Ta gọi điện thoại chỉ là tưởng nói cho một việc, người nhi tử không phải Ninh Duy thân sinh sự tình bị phát hiện. Hắn hiện tại bị Ninh Duy đuổi ra đi, người tốt nhất sớm một chút tìm được hắn, hắn thiếu sòng bạc nhiều như vậy tiền. Nếu là không còn, không chừng bên ngoài cùng hung cực ác người sẽ đối hắn sự tình gì. Đối diện trầm mặc hai giây, mơ hồ có thô nặng tiếng thở dốc truyền đến, ngoặc kép, cảm ơn, Kim Lộ không kiên nhẫn mà cúp di động. Cầm di động tay rũ ở một bên. Thiếu nữ đơn bạc thân ảnh dựa vào trên tường thật lâu sau đều không có động. Phi, muốn ngươi hảo tâm, nàng bỗng nhiên hung hăng mà mắng chính mình một câu. Khoảng cách thi đại học liền còn mấy thiên, liền Khương gia tiểu muội muội hai ngày này đều cần chăm chỉ phấn học tập. thậm chí ở học tập rất nhiều còn lấy ra một quyển bảng chữ mẫu tới luyện tự. Kim lộ, ngô, cái loại này tự cơ bản không cần dãy rùa, nhìn người nào đó nghiêm túc bộ dáng, thiếu nữ sung sướng mà cong cong môi, tính tính, như vậy tàn khốc sự thật vẫn là đừng làm cho hắn nhận rõ. Uy, cuối tuần liền phải thi đại học, Khương Hằng vạn phần khẩn trương mà chọc chọc nàng nói. Người nào đó đầu đều không nâng mà trả lời nói, ân, gian lận một vạn một đề, thế khảo 30 vạn nhất thứ, Khương Hằng thẹn quá thành giận. Lão tử không phải ý tứ này, chưa lập gia đình, đang ở suy xét luyến ái vấn đề, nàng tư tác nghiệp chung ngước mắt, mỉm cười, có thể suy xét ngươi, Khương Hằng, mẹ nó, cùng người này nói chuyện quả thực là đậu má, phi, hắn nguyên bản muốn nói cái gì tới. Bị này vừa nhấc đầu cười cấp làm cho suy nghĩ đều không rõ ràng lắm mân đi qua một hồi lâu. Hắn mới làm tạc giống nhau mà chọc chọc nàng, ngượng ngùng xoắn xít nói. Cái kia, gian lận có thể đánh gãy không? Một vạn có điểm quý, nguyên bản cho rằng Khương gia tiểu muội muội ở nữ chủ hậu cung trung tính. Đầu rõ ràng, hiện tại vừa thấy giống như cũng không quá bình thường a. Phi, lão tử tưởng nói không phải nói cái này, Khương Hằng nhận thấy được chính mình tư duy bị kim lộ. Mang theo đi rồi, xấu hổ buồn bực cực kỳ. Thở phi phi nói, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi về sau muốn đi cái nào trường học a? Thiếu nữ không chút để ý mà nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu tới tiếp tục làm bài tập. Khương gia tiểu muội muội, nàng cười cái gì? Là cười nhạo đi, là cười nhạo đi, không, kia rõ ràng chính là cười nhạo. Này, thì em cũng thật quá đáng đi, này đều có thể nhẫn. Hắn còn kịp sinh khí, khóe mắt liền thấy được cửa một thiếu niên, thích thần khoa, thiếu niên tái nhợt mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn nơi này. Có, sát khí, tiểu động vật mẫn cảm thần kinh ở nhắc nhở hắn. Khương Hằng lập tức câm miệng. Trong khoảnh khắc sở hữu lửa giận đều biến thành bát quái. Kim lộ cùng thích thần khoa chơi rất khá, nhưng tựa hồ cũng không có ở bên nhau. Lần này thích thần khoa hẳn là tới tìm nàng đi. Uy, kim lộ, ngoặc kép chấm hỏi. Thích thần khoa tới tìm ngươi, kim lộ ngước mắt. Tuấn tú thiếu niên chậm rãi dọc theo hành lang đi tới. Thẳng đến nàng cửa sổ trước mới dừng lại bước chân. Ba ba mà nhìn nàng. Nàng khai cửa sổ, ghé vào cửa sổ, lúm đồng tiền như hoa. Làm sao vậy? Nàng đối hắn luôn luôn rất có kiên nhẫn. Rốt cuộc kia mấy cái ôm ấp ấm áp thực. Kim lộ thích đối chính mình có thiện ý người. Thực thoải mái, thiếu niên vụng về mà giơ lên trên tay đồ vật muốn cho nàng. Một túi sữa bò, còn có một túi sô-cô-la cầu. Nếu là ta về sau được bệnh tiểu đường hoặc là sâu răng. Tiểu ca ca nhất định phải phó một nửa tiền thuốc men Nga, nàng tươi cười ngọt ngào cực kỳ. Duỗi tay nhận lấy, gần nhất nàng thực khắc chế. Trong nhà cũng bị mụ mụ nghiêm cấm ăn đường. Bên cạnh mỗ chỉ độc thân cầu đầy đủ phát huy một chút chính mình học được tri thức. Nói, kỳ thật bệnh tiểu đường cùng ăn đường không có gì quan hệ. Lúc này sát khí càng rõ ràng. Hơn nữa người nào đó khóe miệng tươi cười cũng quá phận sáng lạn. Người nào đó dơ thư, xấu hổ mà cười cười, yên lặng mà đem đầu rụt trở về. Lần sau hắn lại cùng kim lộ nói chuyện, hắn chính là điều cầu. Bất quá chẳng sợ hắn là cái người ngoài cuộc cũng nhìn ra thích thần khoa đối kim lộ thích. Hắn xem kim lộ ánh mắt liền phảng phất phát ra quang giống nhau. Người xem đều cảm thấy ấm áp, kim lộ có gì tốt nha, ác liệt quá phận. Mỗi chỉ tiểu động vật thở phì phì mà thầm nghĩ, kim lộ đem đồ vật nhận lấy, ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên duỗi tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm điểm. Trong miệng nghịch ngợm nói, chúng ta buổi tối cùng nhau trở về a, ta muốn ăn mụ mụ ngươi làm cái kia sữa đông hai tầng, hảo. Mỗi vị thiếu niên thận trọng gật gật đầu, hắn còn có muốn cho nàng đồ vật. Chương 44 thích mẫu cười khanh khách mà từ phòng bếp nhô đầu ra. Nói, kim lộ tới nha, thần khoa ngươi mang theo nàng đi trước phòng khách xem một lát TV. ta bên này sữa đông hai tầng còn phải đợi một lát, nàng thích chứ Kim Lộ. Đứa nhỏ này diện mạo tinh xảo, tính cách cũng nghịch ngợm đáng yêu. Cho dù là không đã cứu nhà mình thằng nhãi con, làm người vừa thấy cũng vui mừng thực. Nàng vốn dĩ tưởng cho nàng tắc đồ vật, tỉ như đồ trang sức hoặc là vòng ngọc, nhưng là đều bị tiểu nữ hài cự tuyệt. Chỉ có điểm tâm ngọt mang sang tới thời điểm, cái này tiểu gia hỏa lộ đều đi không đặng, thật đáng yêu. Kim Lộ ngoan ngoãn mà cùng trưởng bối chào hỏi lúc sau, liền ngồi đến phòng khách trên sofa, chờ ăn cái gì. Nàng gần nhất luôn tới thích gia mỗi người đều đối nàng rất là thân thiện. Mấu chốt Thích Mộ kia một tay làm đầu ngọt công phu thật sự là làm người chảy nước dãi ba thước. Phòng khách thật lớn, màn hình tinh thể lỏng mạc, mặt trên phóng chính là phim hoạt hình. Một bộ rất quen thuộc, ở tiểu hài tử người trong khí pha cao phim hoạt hình. Thiếu nữ ngước mắt, đen nhánh trong mắt ảnh ngược thô ráp hình ảnh. Nàng yên lặng nhìn, biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Khóe miệng ý cười chậm rãi biến mất. Nàng khởi điểm cũng không để ý, lúc sau lại đột nhiên xem thực nghiêm túc đến phảng phất kia cũng không phải dùng để giải trí đồ vật, mà là một bộ thực phí đầu óc phim kinh dị. Nàng đặt ở trên sofa tay chậm rãi run rẩy lên. Rất nhỏ, Kim Lộ nhất quán đều là kiêu ngạo ngạo mạn, thậm chí còn có chút ác độc. Rất ít sẽ thoát ra như vậy bộ dáng, xem nhân tâm nào đó địa phương giàu dĩ đau. Một đôi tái nhợt tay cầm tay nàng, thực ấm áp lập tức liền từ băng hàn thiên địa về tới thế giới này. Ta không thích cái này phim hoạt hình, thiếu nữ bỗng nhiên lẩm bẩm một tiếng. Thích thần khoa không nói gì, nàng lại lặp lại một lần, lời nói gian khôi phục dĩ vãng sức sống. Ta không thích cái này phim hoạt hình, những lời này mới nói xong. Bên kia thiếu niên cũng đã đem điều khiển từ xa đưa tới. Kim Lộ thay đổi vài cái kênh, TV dừng lại ở một bộ khôi hài phiến thời điểm. Mới cao hứng lên, thích nàng vô cùng cao hứng bộ dáng. Thích thần khoa nhất quán mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một tia trần chờ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không biết từ nơi nào ôm ra tới một cái hộp, đứng ở nàng trước mặt, chặn hình ảnh, hắn lớn lên rất cao. Cũng rất đẹp, đem nàng trước mắt hình ảnh che hoàn hoàn toàn toàn. Kim Lộ ngửa đầu, ngoặc kép chấm hỏi, ta, muốn, cưới, người. Thiếu niên nhìn thẳng nàng hai mắt, gần từng chữ một mà nói, vụng về mà cầu hôn, mặc kệ thấy thế nào đều không quá đáng tin cậy a. Thật là có nghị lực a. Kim Lộ cười tủm tỉm mà lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Không được, ngươi quá yếu. Vì thế nàng trơ mắt mà nhìn tiểu ca ca vẻ mặt thận trọng mà từ hộp móc ra một trương giấy khen, mở ra vừa thấy, Ích Thị Thanh thiếu niên tê quân do thi đấu quán quân. Kim Lộ, hắn lại bám giết không tha mà tiếp tục từ hộp móc ra vài bổn bất động sản chứng. Cùng với một trương sổ tiết kiệm, vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc mà rũ mắt chờ đợi nàng đáp lại. Thiếu nữ ngẩn người lúc sau. Trong tay cầm giấy khen, khanh khách mà cười ra tiếng tới, cả người đều cười cong eo, tay nàng đắp hắn tay, cười đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thích thần khoa không hiểu nàng vì cái gì cười đến lợi hại như vậy. Tay lại nhẹ nhàng mà cầm nàng đáp thượng tới tay, mềm mại, ánh mắt thực nghiêm túc, từ hắn lần đầu tiên ở khách sạn lộng lẫy ánh đèn hạ nhìn đến nữ hài kia bắt đầu. Nàng cả người đều ở hắn trong thế giới lấp lánh sáng lên. Hắn thích nàng, đương nhiên muốn nói cho nàng. Không được không được, như thế nào sẽ như vậy bổn a? Thật sự có một ngày sẽ bị người lừa thân lừa tiền. Đặc biệt chính mình vẫn là như vậy ác liệt một người. Kim Lộ thật vất vả ngưng cười thanh, ngước mắt xem hắn. Hắn tuy rằng không hiểu nàng vì cái gì cười, nhưng như cũ ba ba mà nhìn nàng. Ở cố chấp mà chờ nàng trả lời, nàng bỡn cợt nói tiểu ca ca lợi hại như vậy nói, lúc trước như thế nào còn muốn ta tới cứu a? Chẳng lẽ là cố ý cho ta cơ hội này, làm cho ngươi có lấy thân báo đáp cơ hội? Kim Lộ mồm miệng nhiều lanh lợi a, cả người đều hoạt bát sinh động, từ trên cao nhìn xuống góc độ xem nàng, cặp kia thuần túy đẹp đôi mắt quả thực làm nhân tâm đều run run. nàng da thịt sứ bạch, có một chút lạnh lẽo. Thích Thần Khoa vốn dĩ mồm miệng liền không tốt, hơi há mồm cũng nói không nên lời cái gì. Mặt đỏ hồng, Tê Quân Do lại lợi hại, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng không dùng được. Huống chi lúc ấy đối phương trên tay còn có vũ khí sắc bén. Một khi chọc bực đối phương, tử vong xác suất lớn hơn nữa. Hắn nhất quán đã chịu giáo dục chính là muốn bảo toàn chính mình. Cho nên lúc ấy mới có thể đi theo người nọ đi. Quá gian trá nha, này quả thực là ăn vạ. Kim Lộ cười ngâm ngâm mà nói. Nguyên bản đáp ở trên tay hắn tay thu trở về. Ở thiếu niên trong lòng còn không có tới cập này lên mất mát thời điểm. Thiếu nữ gương mặt nhẹ nhàng dựa ở hắn lòng bàn tay. Nàng nhiều quá phận a, đem người tâm đều đảo loạn thành một đoàn. Nàng chớp chớp con ngươi. Nếu muốn nói như vậy, Khương Hằng cũng nên đối ta lấy thân báo đáp. Hơn nữa Khương gia tiểu muội muội sinh đến khuynh quốc khuynh thành, một lần hai cái, đợt này không uổng, hết chương.